Chiến thần cuồng phong, chương 2038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2038 Tần Vũ Phong, anh đang xem thường em đó sao? Tần Vũ Phong sừng sốt, anh không ngờ Diệp Thanh Đình lại phản ứng như thế này. Diệp Thanh Đình trừng mắt nhìn Tần Vũ Phong, vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút phiền muộn. Sao vậy, trước mặt Tần Vũ Phong anh, là tính mạng của cô cả Long Môn em không có giá trị, hay là công pháp không truyền ra ngoài của Long Môn chúng em không có giá trị? Trong lòng Tần Vũ Phong đang tự hỏi cái gì mà không truyền ra ngoài, mình đã học được tật phong tiên pháp từ lâu rồi, chỉ là không thích sử dụng mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vũ Phong đương nhiên cũng không thể phá đám Diệp Thanh Đình được. Tần Vũ Phong nhìn Diệp Thanh Đình cười, làm sao có thể, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chỉ là trong lòng anh và em đều biết sự quý giá của báu vật của đất cấp cao này. Hơn nữa anh thực sự rất cần thứ này, cho nên mới hỏi em giá cả của nó. Vẻ mặt của Diệp Thanh Đình vẫn không có chút không hài lòng, bĩu môi nói. Thôi được rồi, đi thôi, em đưa anh đi lay. Diệp Thanh Đình nói xong liền dẫn Tần Vũ Phong vào phòng của mình. Căn phòng của cô cả Long Môn được trang trí theo phong cách tiêu chuẩn của người cổ đại ở Đại Hạ, mang vẻ đẹp cổ kính và còn mang hương thơm thoang thoảng. Tần Vũ Phong cố định ánh mắt rồi bước vào phòng, không dám nhìn bậy bạ gì cả. Diệp Thanh Đình từ trong ngăn kéo lấy ra thứ gì đó, sau đó đưa cho Tần Vũ Phong. Đây này, anh xem thử có phải là thứ này không? Tần Vũ Phong vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua thứ trong tay cô ta, lạnh lẽo, chỉ cần cầm lên cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Đây là, Cực Hải Nguyễn Ngọc, Diệp Thanh Đình trả lời. Nó có thể sưởi ấm linh hồn. Cực Hải Nguyễn Ngọc, đương nhiên là Tần Vũ Phong biết thứ này, một thứ dùng để sưởi ấm linh hồn, là bảo vật quý giá nhất vớt lên từ đáy biển, có lẽ còn quý hơn cả huyết liên tâm ngàn năm nữa. Suy cho cùng thì huyết liên tâm ngàn năm chỉ cần có người muốn luyện hóa trong mấy đời người cũng sẽ có thể luyện hóa ra được. Nhưng Cực Hải Nguyễn Ngọc lại hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Những thứ sinh sôi này nở dưới đáy biển, không phải cứ nói lấy được là có thể lấy được. Đối với con người mà nói, môi trường dưới đáy biển quá nguy hiểm. Ngay cả Tần Vũ Phong cũng không có gì để chắc chắn mình có thể làm việc dưới đáy biển trong khoảng thời gian dài. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là Cực Hải Nguyễn Ngọc này, chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Tìm được chính là vận may nghịch thiên, tìm không được mới là chuyện bình thường. Thậm chí có thể nói rằng bởi vì Cực Hải Nguyễn Ngọc cực kỳ khan hiếm, e rằng còn quý gấp nhiều lần so với huyết liên tâm ngàn năm. Cách chương.